Tên đó muốn anh phải phát điên lên. Tên đó tiếp tục nói, cậu cả Trần, anh đừng tức giận. Anh sống lên với tôi thì cũng không thể thay đổi được sự thật là cô gái anh chăm sóc bảo vệ mười mấy năm lại ở bên cạnh người đàn ông khác. Nói không chừng đã lăn đi lăn lại trên giường rồi. Câm miệng. Trần Dận Trạch hít một hơi, ánh mắt lóe lên tia hận, tay nắm thành nắm đấm đập lên bàn, điện thoại cũng bị rung lên. Vừa nghĩ đến cô gái mà anh cẩn thận bảo vệ chăm sóc mười mấy năm trời, anh không nỡ động vào một đầu ngón tay của cô, vậy mà cô lại bị người đàn ông khác động vào, anh lại không thể làm gì được. Loại đau khổ này giống như liều thuốc độc chậm chậm thấm vào lục phủ ngũ tạng của anh, khiến anh ta muốn hủy diệt cả thế giới này. Tiếng người bên kia điện thoại vẫn tiếp tục truyền đến. Cậu cả Trần, anh thực sự không cần tức giận, anh nghĩ đi, chỉ cần anh nguyện ý, anh sẽ có cơ hội. Anh còn mẹ nó, đi chết đi. Trần Dận Trạch không muốn tiếp tục nghe những lời này, nắm chặt điện thoại định vứt đi, nhưng người bên kia vẫn tiếp tục nói. Cậu cả Trần, tôi chính là muốn nói cho anh biết, chuyện nam nữ giống như trên thương trường vậy, cho dù là anh làm gì đều phải ra đòn phủ đầu mới có ưu thế, ra đòn trước mới có ưu thế. Trần Dận Trạch nghe vào từ cốt lõi này, trên thương trường phải hành động trước, đó chính là chiếm lấy cơ hội, cướp được cơ hội kiếm tiền mới ngày càng nhiều. Mà trong mối quan hệ nam nữ, cơ hội đầu tiên gọi là gì? Gọi là tình yêu đầu, gọi là lần đầu tiên. Khi Trần Dận Trạch đang thất thần, bên kia lại tiếp tục vang lên. Cậu cả Trần, cơ hội là tự mình nắm lấy, chứ không phải là đợi người khác đem đến. Tất cả mọi thứ khi gạo chưa nấu thành cơm thì vẫn còn cơ hội. Anh nghĩ cháu kỹ vào, nó không chừng một ngày nào đó cơ hội sẽ đặt ngay trước mắt anh. Đến lúc đó nhất định phải nắm lấy cơ hội, ngàn vạn lần đừng để tuột mất cơ hội. Cơ hội? Trần Dận Trạch nhếch môi, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Cơ hội là do mình nắm lấy, từ trước đến nay không phải đều là như vậy sao? Anh còn nhớ ngày đầu tiên bước vào nhà họ Trần, bởi vì Trần Nhạc Nhung không nói không cần người anh này, ba bọn họ liền định đưa anh đi, là anh tự nắm bắt cơ hội, cho nên anh mới được ở lại trở thành con nuôi nhà họ Trần. Trong thời gian ở nhà họ Trần mười mấy năm này, anh không ngừng nỗ lực học tập, cố gắng làm một người anh tốt, cố gắng học kinh doanh. Mười mấy năm này, tất cả những cơ hội này không phải tự nhiên mà đến, tất cả đều là anh nỗ lực cố gắng có được. Cậu cả Trần, lúc này hai người bọn họ có lẽ đã ăn bữa tối xong rồi. Người bên kia nhắc đến vấn đề này cười một chút. Không còn sớm nữa, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon. Người đàn ông bên kia nói xong liền cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút, Trần Dận Trạch nắm chặt quả đấm, ném điện thoại lên bức tường đối diện anh. Trần Nhạc Nhung, tôi hận không thể hủy hoại cô. Không biết có phải người đang nhắc đến tên cô hay không, Trần Nhạc Nhung liền hắt xì một cái rõ to. Quỷ Nam Dương vừa mới rửa bát xong đi ra, nhìn thấy cô như vậy liền vội vàng đem áo khoác đến mặc cho cô. Trời trở lạnh, mặc nhiều một chút không lại ốm bây giờ. Có anh Liệt chăm sóc em sẽ không bị ốm. Trần Nhạc Nhung nhân lúc anh Liệt khoác áo cho cô, liền thuận thế ngả vào vòng tay ôm lấy eo anh. Anh Liệt, vẫn còn sớm, anh xem phim với em được không? Thực ra không còn sớm nữa, cô cũng biết ngày mai anh Liệt phải đi làm, nhưng cô không nỡ rời xa anh, rất muốn ở cùng sống anh Liệt giống như lúc nhỏ, ngày ngày anh đều ở bên cạnh cô, khi cô ngủ cũng hát ru cho cô, dỗ dành cô vào giấc ngủ. Đương nhiên những điều này Trần Nhạc Nhung chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Anh Liệt của cô bây giờ đã là tổng thống một đất nước, làm sao có thể suốt ngày ở bên cô được. Nghĩ đến đây, đột nhiên Trần Nhạc Nhung nghĩ ra một điều. Anh Liệt không có thời gian suốt ngày bên cạnh cô, vậy cô có thể nghĩ cách ứng tuyển một vị trí gì đó có thể suốt ngày ở bên cạnh anh Liệt, như vậy cô có thể cả ngày ở bên cạnh anh rồi. Có thể không? Cách này có được không? Hình như có thể. Ngày mai cô sẽ đi tìm Lâm Thiên Thiến, bảo Lâm Thiên Thiến nhờ Lâm Thành Thiên nghe ngóng hộ xem bên cạnh anh Liệt có thiếu thư ký hay gì gì đó không. Nếu bên cạnh anh Liệt đúng lúc thiếu một thư ký, cô có thể sẽ nghĩ cách trở thành thư ký của anh. Như vậy cô không cần ngày ngày vì nhớ anh mà ngủ không yên nữa rồi. Được, anh Liệt ở cùng em thêm lúc nữa. Quyền Nam Dương xoa xoa vai cô hỏi. Em muốn xem phim gì? Xem tin tức.